Ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm giống như không hòa tan được, như câu trăng treo cao trên không, côn trùng bên ngoài kêu vang từng trận, ánh nến lay động trên mặt Cố Hoài Du, tạo ra vài cái bóng nhỏ sau khi Trần Nguyên thi châm 3 lần, tình huống của nàng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, hô hấp đã vững vàng, an tĩnh mà ngủ. Lâm Chức Hiểu bưng trương ghế dựa ngồi bên giường, hai khuỷu tay gác tại mép giường, đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, mong đợi duy nhất trong lòng chính là Cố Hoài Du mau chóng tỉnh lại. Nếu Cố Hoài Du cứ như vậy lâm vào điên cuồng, quãng đời còn lại của nàng sẽ là chuỗi ngày áy náy khó vượt qua. Lục Chi đứng một bên, thấp giọng khuyên nhủ, đêm đã khuya, đại tiểu thư ngài đi nghỉ tạm trước đi, nơi này đã có nô tỳ trông. Lâm Chức Hiểu cũng không quay đầu lại, vẫy vẫy tay nói. Không cần, nếu ngươi mệt liền đi giường nệm nghỉ ngơi một chút, không nhìn nàng tỉnh lại ta không yên tâm. Thanh âm y phục cọ sát vang nhỏ, tiếng Lâm Tu Ngôn từ sau lưng hai người truyền đến. Ngươi cùng ta ra ngoài một chuyến. Lâm Chức Hiểu ngẩn ra, ngay sau đó đứng dậy cục xuống đầu đi theo Lâm Tu Ngôn ra cửa. Bên trong tống phủ sớm đã đốt đèn lồng, đèn cung đình bát giác bị gió đêm thổi qua không ngừng đong đưa, sắc mặt Lâm Tu Ngôn có chút khó coi. Lâm Chức Hiểu từ trước đến nay ai cũng không sợ, nhưng chỉ cần sắc mặt Lâm Tu Ngôn tối sầm, không cần nói, khí thế nàng liền giống như quả bóng thủng, bao nhiêu cũng mất hết. Ta hỏi ngươi, hôm nay ra ngoài làm gì? Theo dõi Trần Nguyên, Lâm Chức Hiểu nhìn chằm chằm mũi chân mình, thanh âm như muỗi. Lâm Tu Ngôn nhíu nhíu mày, a nói. Nói rõ ràng, Lâm Chức Hiểu bả vai run lên, thanh âm tăng lớn hai phân. Theo dõi Trần Nguyên, Lâm Tu Ngôn cắn chặt răng, lửa giận nhiễm đến bên môi, hắn cười lạnh một tiếng nói. Người bản lĩnh lớn a, có biết mình đang làm gì hay không? Nàng xưa nay gan lớn, đến hắn còn biết đến, chỉ là không nghĩ tới nàng dám làm bậy đến tận đây, cư nhiên học theo dõi người khác, bản thân tự hồ nháo thì thôi, lại còn muốn mang theo Cố Hoài Du. Lâm Chức Hiểu cúi đầu, cơ hồ sắp ép cảm sát tới cổ rồi, nhút nhát nói. Ta chỉ là nghĩ, nhìn Trần Nguyên một chút. Nhưng đi một mình lại hơi xấu hổ, mới kêu Hoài Du muội muội. Lâm Tu Ngôn nghe vậy, tức giận muốn nhả khói, hiển nhiên đã hiểu lầm ý tứ trong lời nói của nàng, duỗi tay chọc chọc cái trán Lâm Chức Hiểu, lạnh lùng nói. Quá mấy ngày chính là thời điểm gặp mặt, ngươi, tự mình làm bậy còn chưa tính, lại còn muốn kéo theo tam muội. Nhéo nhéo quyền, Lâm Tu Ngôn hít sâu hai tiếng, mới nhịn được cảm xúc muốn gõ đầu nàng ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Nhìn thấy bộ dáng Cố Hoài Du hồi sáng, đau lòng là một chuyện, mặt khác chính là tức Lâm Chức Hiểu. Hắn chỉ có một cái thân muội muội, nếu nói không để trong lòng hôn nhân của nàng việc đó là giả. Sau khi Giang Thị nói cho hắn, nàng sẽ cùng Trần gia kết thân, Lâm Tu Ngôn liền phái người đi sờ qua Trần Nguyên. Trần Nguyên nhân sinh không tồi, bên ngoài bình thường, nhưng bản thân lại là người rất có tài hoa, học chín thành y thuật Tôn lão tiên sinh, vẫn luôn vô tâm với con đường làm quan, tuy trong miệng Vương Thị luôn muốn hắn đi đường ngang ngõ tắt nhưng Lâm Tu Ngôn lại không cảm thấy hắn sẽ như vậy. Lâm Chức Hiểu tính tình có chút hoang dã, xưa nay không chịu người khác quản thúc cũng không muốn cùng những thiên kim phu nhân lá mặt lá trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân muội của hắn đương nhiên biết tính tình này của Lâm Chức Hiểu rất không thích hợp làm đương gia chủ mẫu, như vậy tính ra cùng Trần Nguyên rất hợp. Lâm Chức Hiểu mím môi, dương mắt nhìn thoáng qua Lâm Tu Ngôn, lại cúi đầu. Chính là bởi vì muốn xem chút ta mới đi. Lâm Tu Ngôn vừa định nói chuyện, liền thấy cách đó không xa một bóng người chậm rãi mà đến, đợi khi đến gần, mới thấy rõ người tới là Trần Nguyên, thật là không thể bàn tán dài ngắn sau lưng người khác. Trở về ta lại thu thập ngươi. Ném xuống một câu, Lâm Tu Ngôn liền hướng về Trần Nguyên đi qua. Bên này, huynh muội hai người chân chức vừa ra khỏi cửa, sau lưng Cố Hoài Du liền bắt đầu không thích hợp. Lục Chi đang chuẩn bị bưng nước ấm tới một bên giá, nghe được nàng hừ nhẹ một tiếng, vội đi qua. Cố Hoài Du đau muốn nứt đầu, từng hình ảnh rực rõ hiện lên, nàng cố sức mở mắt ra, nhìn thấy lại là mặt mày ôn hòa của Tống Thời Cần, hắn mặc một thân quan bào màu tím, bên hông đeo đai lưng bạch ngọc khiêm công tử ôn nhuận như ngọc so với quá khứ, không có chút nào tương tự. Quá khứ đã từng mơ thấy cảnh tượng kia, quá khứ là có khối nấm mồ nhỏ, sau khi Cố Trạch bị bao vây, chờ đợi Tống Thời Cần đó là vạn tiễn xuyên tâm, chỉ là lần này thì khác, trong nháy mắt khi Cố Hoài Du nhìn về Tống Thời Cần trong quá khứ kia tâm như dự kiếm bỗng nhiên lặng yên biến mất không thấy, trong tay nàng lại nhiều hơn một thân châm. Phía dưới khắc ngọc chiếu ra hàn quang chói mắt, sau đó, nàng nhìn thấy chính mình đem cây châm đâm vào ngực Tống Thời Cần. Máu tươi vẽ ra một đóa hoa rực đỏ trên sắc y phục gấm, Tống Thời Cần không thể tin mà mở to hai mắt, thế mà người đó lại kéo đôi môi tái nhợt cười cười. Hắn hướng về nàng duỗi tay, ta thiếu ngươi, dùng cả đời hoàn lại, được không? run rẩy đem tay đưa qua, khó khăn lắm mới chạm đến lòng bàn tay thì hắn liền ngã thật mạnh xuống. Cố Hoài Du như bị sét đánh, ngơ ngẩn mà nâng đôi tay lên, vết máu lạnh băng nhuốm lấy lòng bàn tay, đỏ mắt. Chính là đôi tay này, đã giết người duy nhất cho nàng ấm áp. Tống Thời Cần, kêu lên một tiếng, Cố Hoài Du đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ánh nến soi sáng, màu đêm tối bị ánh sáng nhẹ nhẹ đuổi đi, hình ảnh lẫn lộn dần dần biến mất, ý thức dần dần thu hồi. Lục Chi mừng đến phát khóc nhưng thấy Cố Hoài Du ngốc lăng trên giường, không xác định đã thanh tỉnh hay không, chỉ có thể thử nói. Tiểu thư, ngài tỉnh. Cố Hoài Du phảng phất giống như không nghe thấy, lấy tay muốn xốc chăn lên thì đầu ngón tay truyền đến từng trận đau đớn, nàng giơ lên thì thấy, ngón cái đã quấn một tầng băng gạc, một chút máu thấm ra, đó là do nàng ép bản thân duy trì thanh tỉnh mà dùng châm nhọn đâm vào. Đối với chuyện phát sinh ban ngày, Cố Hoài Du không phải là không có ký ức, chỉ là hiện thực cùng cảnh trong mơ trùng hợp, nàng phân không rõ kiếp trước với kiếp này. Nhưng đau đớn ở cổ đang không ngừng nhắc nhở nàng, cây châm này thật sự đã đâm vào trong lòng Tống Thời Cần. Tiểu thư, Lục Chi lại gọi, Cố Hoài Du chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt trắng đen bạch rõ ràng không có nửa điểm ngơ ngác, nàng há miệng thở dốc, có chút thất thần, cảm giác sống lại một kiếp dường như vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, nàng bỗng dưng xốc chăn lên nhảy xuống mép giường, lúc này mới phát hiện quần áo của bản thân sớm đã được đổi, y phục nhỏ vừa người, vải dệt mềm mại lại tinh quý, như là vì nàng mà chế ra, nhưng từ trước đến nay nàng vẫn chưa từng nhìn qua. Đây là, nâng tay áo lên, Cố Hoài Du hỏi, Lục Chi nao nao, nghĩ nghĩ nói, sau khi ngài hôn mê Tống đại nhân liền bảo nô tỳ nhận lấy, buổi tối lúc ép ngài uống thuốc làm dơ quần áo, nô tỳ liền thay ngài đổi. Cố Hoài Du ách thanh hỏi, hắn đâu, Lục Chi biến sắc miễn cưỡng mà cười cười, Tống đại nhân, không có việc gì tiểu thư, ngài hẳn là đói bụng đi, nếu không nô tỳ thay ngài chuẩn bị thức ăn. Cố Hoài Du trong lòng căng thẳng, cảm giác không tốt với quanh quẩn trong lòng, ký ức quá mức hỗn loạn, nàng chỉ nhớ rõ nàng đã đâm Tống Thời Cần một châm, xét vị trí lúc đó, chỗ nàng đâm, hẳn là trái tim. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền xông ra cửa tiện tay giữ chặt một cái thô sử nha hoàn, nói. Mang ta đi tìm Tống Thời Cần. Tiểu nha hoàn bị hoảng sợ, trong viện tuy chưa ban lệnh nhưng lúc ấy Tống Thời Cần ôm vị kiều khách này trở về, bộ dáng lại khẩn trương, trong viện mọi người đều là rõ như ban ngày, lập tức vứt bỏ việc trong tay lại. Rõ, trong phủ trừ bỏ côn trùng cùng chim kêu, còn lại không có nửa điểm thanh âm, dưới ánh trăng trắng sáng, Cố Hoài Du môi đỏ mày khẩn, đi theo sát tiểu nha hoàn, Lục Chi xa xa rớt ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Tiểu thư, nơi này là sân phủ Tống đại nhân. Tiểu nha hoàn bước chân ngừng ở cửa, bên trong phủ quy củ nghiêm ngặt, phòng Tống Thời Cần thuộc về cấm địa, người khác không được tùy ý đi vào, đến người quét tước sân cũng đều được huấn luyện chuyên môn quá. Tới cửa rồi, Cố Hoài Du lại có chút do dự, toàn bộ sân chỉ có trong phòng sáng đèn, cây rừng rậm rạp bao phủ dưới ánh trăng, thê lương thanh tịch, nàng nghe được vài phần hiu quạnh chỉ ý cù giật cùng Mạc Anh canh giữ ở cửa phòng, thấy nàng qua đây, liếc nhìn nhau rồi hướng về Cố Hoài Du chắp tay nói. Gặp qua Cố tiểu thư, đối với việc nàng tỉnh lại, là chuyện bọn hắn đoán được. Hít thật sâu một hơi, Cố Hoài Du mới nâng bước vào trong viện, sau khi gật đầu miễn lễ với hai người xong, có chút khẩn trương hỏi. Tống đại nhân đâu, cù giật trừ trừ cái mũi, làm ra vẻ nâng cổ tay áo lên xoa xoa khóe mắt trầm giọng nói. Đang ở bên trong, thấy hắn dáng vẻ hắn như vậy, Cố Hoài Du thầm nghĩ không tốt. Hắn có phải bị thương hay không? Cù giật gật đầu, gắt gao cắn răng, ngay đến cơ bắp trên cằm cũng đang run rẩy. Đúng, ngài, ai, ngài vào xem đi. Có thể là một đại nam tử khóc thành bộ dáng như vậy, ắt hẳn tình huống của Tống Thời Cần không được tốt. Cố Hoài Du trong lòng quính lên, bước nhanh lên bậc thang, không thấy rõ biểu tình nín nhịn cổ quái của Mạc Anh Sắp. Bên trong phòng lịch sự lại tao nhắc, Tống Thời Cần trong tay cầm miếng khăn vải sạch sẽ, một tay vòng qua bả vai, còn đang quấn miếng vải quanh miệng vết thương, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hắn không vui mà nhíu mày, nhưng sau khi nhìn thấy người tới là ai, biến sắc trong mắt kinh hỉ vạn phần, một tay kéo lại nửa áo đang mở ra. Người tỉnh, sắc môi hắn có chút tái nhợt, vạt áo chưa kịp đóng kỹ, lộ ra nửa ngực cùng xương quai xanh tinh xảo, bởi vì hàng năm tập võ, trên người không có nửa điểm thịt thừa, thân hình thon chắc lại hữu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài Du không được tự nhiên nghiêng đầu, đôi mắt chớp nhanh vài cách, một dạng mây đỏ chạy dọc theo cổ leo lên gương mặt lan tràn đến bên tai. Thực xin lỗi, nàng nói, trong nháy mắt cũng phản ứng lại, nàng hẳn đã bị hai người canh cửa ngoài kia lừa một vố. Tống Thời Cần nhìn bóng dáng nàng, ánh mắt lóe lóe. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, chờ ngươi xong việc ta lại đến xem ngươi. Ném nhanh một câu lại, Cố Hoài Du xoay người muốn đi. Loại tình huống này, cũng quá xấu hổ à, mới vừa nhấc chân, nàng lại nghe một tiếng kêu rên vang lên phía sau, Cố Hoài Du theo bản năng quay đầu lại, liền thấy thân hình Tống Thời Cẩn lắc nhẹ hai cái, một tay chống mặt bàn, trên mặt mang theo thống khổ, hai hàm cắn chặt đến trên trán đều thấm đẫm mồ hôi. Ngươi không sao chứ, nàng có chút lo lắng, hảo sau một lúc lâu, Tống Thời Cẩn mới dương mắt suy yếu nói. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, chỉ là xử lý chậm có chút đau. Đầu sỏ gây tội Cố Hoài Du, còn đang muốn thoát khỏi nơi này, lại có chút không đành lòng, thương thế là do nàng tạo thành, trì hoãn trị liệu cũng là nàng tạo thành, trong lần hôn mê đó, khi hắn nói những lời này, tất cả nàng đều có thể nghe thấy, cũng chính nhờ sự trấn an nhân tâm cùng ôn nhu mà xé rách mê cảnh cho nàng, mang nàng từ trong bóng đêm thoát ra. Một mình ngươi có làm được không? Cố Hoài Du chỉ vết thương trên vai hắn, mới vừa rồi vào cửa khi hắn vẫn ở trần, cái nên xem không nên xem nàng đều đã nhìn đầy đủ. Tống Thời Cẩn gật gật đầu, có thể, nói xong tựa hồ vì muốn chứng minh, lại lần nữa lấy mảnh vải trên bàn giơ lên trên đầu vai khoa tay múa chân, chỉ là giơ tay có chút khó khăn, khó tránh khỏi động đến vết thương, đau đớn trên mặt cũng không giống làm bộ. Cố Hoài Du cắn chặt răng, xoay người, ta giúp ngươi vậy, cách chương.